Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, dạy Dương Tiễn tán gái. Sau đó, Phương Mặc liền hướng về phía Dương Tiễn kỹ càng nói một lần sự tích anh hùng của mình. Ta nói, ngươi chính là quá coi Hằng Nga là chuyện, ngươi là Nhị Lang Thần, là Tư Pháp Thiên Thần. Là hiển thánh chân quân, không phải Hạo Thiên Khuyển biết không? Nói xong công việc mình làm về sau, Phương Mặc bắt đầu cho Dương Tiễn truyền thụ nổi lên tán gái bảo điển. À, cái này cùng Hạo Thiên Khuyển có quan hệ gì? Dương Tiễn rõ ràng không có đã hiểu câu nói của Phương Mặc. Liếm lấy chó biết không? Phương Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, à. Ý gì? Dương Tiễn vẫn là không có hiểu. Ta nói ngươi trí thông minh này, Phương Mặc đều muốn đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đập vào trên đầu Dương Tiễn đi. Người này đơn giản khó chơi a. Liếm lấy chó, liếm lấy chó. Liếm lấy đến cuối cùng không có gì cả. Ngươi hiểu không? Phương Mặc hướng trên ghế một chuyến, một bộ sinh ra không thể luyến dáng vẻ. Nói, ý của ngài là, ta là liếm lấy chó. Dương Tiễn hiểu một chút. Đúng vậy a, tu luyện ngươi rất lợi hại. Quản lý thủ hạ ngươi cũng rất lợi hại. Nhưng, đuổi nữ nhân, ngươi là sự thật không bằng Lưu Ngạn Xương. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn nói. Ngươi nói ta không bằng một phàm nhân. Ha ha, ta phất tay có thể để hắn chết hơn vạn lần. Dương Tiễn rõ ràng không phục a. Ngươi còn tạm biệt không phục. Tại sao đồng dạng là thần tiên, thất tiên nữ lại có thể bị Đồng Vĩnh nạy ra đi? Tại sao muội muội của ngươi lại là gả cho Lưu Ngạn Xương? Ngươi vẫn là thần tiên, là tam giới nổi danh Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, lại không cua được Hằng Nga. Phương Mặc rất khinh bỉ nhìn Dương Tiễn, nói, cái này đều là bọn họ hoa ngôn xảo ngữ. Lừa công chúa cùng xá muội. Dương Tiễn cau mày nói. Đúng vậy a, bọn họ chính là hoa ngôn xảo ngữ a. Cái kia, vì sao ngươi hay sao không thể hoa ngôn xảo ngữ lừa đến Hằng Nga? Phương Mặc một bộ suy tư đương nhiên dáng vẻ, nhìn Dương Tiễn, nói, ta, Dương Tiễn ta chính là đường đường Nhị Lang Hiển Thánh chân quân. Sao lại làm những này tanh hôi tú tài mới có thể làm sự tình? Dương Tiễn đại nghĩa lẫm nhiên. Ngươi biết loại người như ngươi ở chúng ta chỗ ấy thế nào được xưng hô? Phương Mặc nhìn Dương Tiễn. Nghĩ thầm đứa nhỏ này rõ ràng là không cứu nổi. Cái này có thể lấy bên trên lão bà. Đều là tốt số a. Dương Tiễn một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Người như ngươi ở chúng ta chỗ ấy bình thường được người xưng hô là chết thẳng nam, so với sắt thép thẳng nam đều cường đại. Phương Mặc trợn trắng mắt, người này không cứu nổi. À, Dương Tiễn tiếp tục mộng bước. Được được, ta còn là trực tiếp dạy ngươi đi. Nhớ kỹ, nhất định dựa theo phương pháp của ta đi làm. Hiểu không phải? Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, nói, ừm. Dương Tiễn gật đầu. Người trước mắt này thế nhưng là người có 13 cái lão bà. So với mình đẳng cấp cao không biết bao nhiêu. Nghĩ, Dương Tiễn trực tiếp cầm một cái bản thiết kế đi ra. Được, giờ này khắc này, Dương Tiễn liền mình cường đại nguyên thần đều không tin đảm nhiệm. Lời nói, ta không thể làm được xem qua tai không quên. Nhìn Dương Tiễn, Phương Mặc có chút bất đắc dĩ. À, cũng đúng. Dương Tiễn cười hắc, thu hồi giấy bút, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Phương Mặc sau đó nội dung, đuổi nữ nhân, đặc biệt vẫn là Hằng Nga loại phụ nữ cấp bậc nữ thần này. Người không thể quá liếm lấy biết không? Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, lời nói thâm thía, ân, nhớ kỹ. Dương Tiễn gà con ăn gạo gật đầu, nói, Hằng Nga. Cùng nữ thần khác thức nữ nhân đồng dạng lại không giống nhau. Cô độc là nàng nhất mang tính tiêu chí đồ vật. hắn thật ra thì đồng dạng khát vọng có một người bồi. Thật ra thì mấy trăm vạn năm qua đi, cái gì Nghệ A nàng đã sớm quên. Phương Mặc bắt đầu phân tích. Tốt, a, chúng ta lui cầu lần này. Coi như hắn chưa quên, nhưng Nghệ đã chết a. Trong tam giới, thèm nhỏ dãi người hằng Nga có bao nhiêu? Không cần ta nói đi. Thân là Quá Âm nữ thần chuyển thế. Đừng nói là Ngọc Đế loại đó. Coi như là ẩn cư vô số cái nguyên hội trong Tử Tiêu cung khách đều đối với hằng Nga có ý tưởng. Không khác, tới song tu có thể tăng cao tu vi. Nhưng, hằng Nga tại sao không nhúc nhích trái tim? Ở thiên điều tạo thành trước kia, nàng vẫn còn có cơ hội. Tốt, a, khi đó, có thể là còn không quên đi Nghệ. Hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi có thể sẽ nói là trở ngại thiên điều nguyên nhân. Nhưng, đồng dạng là ở thiên điều phía dưới. Tại sao thất công chúa cùng muội muội của ngươi đều động tâm? A hát xong, hơi kém quên còn có mẹ ngươi. Nói đến đây, Dương Tiễn rõ ràng một trận sát ý dâng lên. Nhưng ngay sau đó, thu lại tới, ban đầu là lựa chọn của hắn. Hiện tại, cho nên, tới đây, chúng ta liền đem hằng Nga phân tích rõ ràng. Đây là một cái vô cùng cô độc tịch mịch, nhưng vừa không có người dám đi trêu chọc, hoặc là nói là trêu chọc phương thức không đúng nữ nhân. Cho nên, ngươi cần thay đổi sách lược của ngươi. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, nói, ta nên làm như thế nào? Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, nghiêm mặt nói, đầu tiên, ngươi muốn thay đổi địa vị của hằng Nga trong lòng của ngươi. Ngươi không thể đem nàng xem như nữ thần. Ngươi khiến hai tay hai chân đều có thể rơi mất đánh nàng. Địa vị cũng cao hơn hắn. Tam giới đại pháp quan. Địa vị cao không phải một chút điểm. Tại sao muốn coi nàng là làm một cái người cao cao tại thượng? Sau đó, ngươi thấy được nàng, thái độ còn lạnh nhạt hơn một chút. Đương nhiên, cần thiết lễ phép cũng không có thể thiếu. Không phải vậy sẽ bị người xem như lưu manh. Nhớ lấy, không thể liếm lấy. Sau đó thì sao? Ngươi muốn cho tạo hình tượng của mình. Phương Mặc nói, thế nào tạo? Tạo một cái dạng gì hình tượng? Dương Tiễn hỏi, phương diện này, hắn đúng là không có nghĩ qua. Ngươi nghĩ một chút, tam giới nam nhân, thấy hằng Nga đều là hình dáng ra sao? Phương Mặc bỗng nhiên đối với Dương Tiễn nói, đều là một bộ, giống ngươi nói liếm lấy cẩu dạng, coi như là Ngọc Đế. Đều là như vậy, Dương Tiễn nhớ lại một chút, nói, cái này đúng. Phương Mặc gật đầu, sau đó nói, cho nên, ngươi muốn tạo một cái lãnh khốc, nhưng là lại có ái tâm, chính nghĩa lẫm nhiên hình tượng. Hằng Nga ghét nhất cái gì? Phương Mặc tiếp tục hỏi, ta, Dương Tiễn nghĩ nghĩ. Nói, ngươi, Phương Mặc hơi kém không còn thở quá khứ. Hắn ghét nhất không phải ngươi, mà như ngươi loại này loại hình. Liếm lấy chó, đối với nàng có dòm dò xét trái tim. Hơn nữa còn lòng mang ý đồ xấu nam nhân. Phương Mặc tận tình dạy, nha, Dương Tiễn gật đầu, trong mắt nổi lên ánh sáng. Ánh sáng hy vọng, trước ngươi đoạn thời gian. Không phải đâu Thái Âm tinh nguyệt quế cho làm gãy. Hiện tại, ngươi cần làm chuyện thứ nhất là được. Đi nói xin lỗi, đi bồi thường, đi sửa tốt. Phương Mặc liên tiếp ba cái đi. Đem Dương Tiễn trị mà. Ta mặc dù rất nghĩ đến đã sửa xong. Nhưng, ta không có bản lãnh đó. Dương Tiễn cười khổ. Ta có a. Phương Mặc nhíu lông mày. Nói, ngươi có. Dương Tiễn khó có thể tin, bảo vật như vậy, thứ nào không phải pha loãng chân bảo. Phương Mặc lại có, đương nhiên, Phương Mặc gật đầu, sau đó, liền lấy ra một cái bình nhỏ. Trong này, thế nhưng là tam quang thần thủy, chỉ là nguyệt quế, tuyệt đối có thể chữa khỏi. Phương Mặc cười nói, mẹ kiếp, Dương Tiễn mặc dù sẽ không nói lời này. Nhưng tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt đối chỉ có mẹ kiếp hai chữ có thể hình dung. Ngươi cái này, ta ta không dám cầm. Đường đường nhị lang thần cũng có chút không dám, sợ bước Phương Mặc mắng, sau đó kín đáo đưa cho Dương Tiễn. Nhớ kỹ, tu nhất định phải làm cho Hằng Nga biết đến. Sau đó người liền thái độ vô cùng khoa trương nói lời xin lỗi, xoay người rời đi là được. Nhất định phải nhớ kỹ, thái độ muốn khoa trương, loại nữ nhân kia ngươi không thể nuông chiều. Biết đến không phải, cho nàng một chút màu sắc nhìn một chút, nàng liền lòng rối loạn. Mới vừa loạn, ngươi lập tức có hí. Hiểu không phải? Phương Mặc nói hình như có mấy phần đạo lý. Dương Tiễn nói, tốt, bước đầu tiên này hoàn thành, liền cần bước thứ hai. Cái này, chờ ngươi bước thứ nhất hoàn thành ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Mặc nói, được. Đa tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.